Chương 3 Phẩm Sankappa 251 Chuyện dục tầm Tiền thân Sankappa Không có người bắn cung. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Nghe nói một thiện nam tử trú ở thành Xá Vệ, do lòng tin pháp nên đã xuất gia. Một hôm đi vào thành Xá Vệ để khất thực, vị ấy thấy một nữ nhân trang điểm đẹp đẽ, ái dục khởi lên trong tâm, và vị ấy không còn hoan nghỉ trong nếu sống xuất gia. Các vị sư trưởng giáo thọ thấy vậy liền hỏi nguyên nhân vì sao vị ấy không được hoan nghỉ. Khi được biết ái dục của vị ấy khởi lên và tâm dao động khiến vị ấy có ý muốn hoàn tục, họ liền nói với nhau: Thưa các hiền giả, bậc đạo sư có khả năng đoàn diệt các phiền não của những ai bị ái dục bức bách. Ngài thuyết giảng các sự thật và đem lại cho họ các kết quả tu chứng. Chúng ta hãy dẫn tỷ kheo ấy đến bậc đạo sư. Ngài hỏi: Này các tỷ kheo, vì sao các ông lại đưa đến đây một tỷ kheo ngoài ý muốn của vị ấy? Các tỷ kheo tường thuật rõ sự việc ấy. Bậc đạo sư hỏi: Này tỷ kheo, có thật chăng ông thối thất tinh tấn? Vị ấy trả lời: Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. Bậc đạo sư hỏi: Do nhân duyên gì? Tỷ kheo ấy kể lại những sự việc đã xảy ra. Bậc đạo sư nói: Này tỷ kheo, các nữ nhân này thuở trước đã làm uế nhiễm tâm của những bậc thanh tịnh, những người đã nhiếp phục ái dục bằng thiền lực. Còn đối với những hạng người trống rỗng như các ông, khi bị nữ sắc chinh phục thì làm sao không bị ái dục xâm chiếm? Các người thanh tịnh vẫn còn bị uế nhiễm, những vị có danh vọng tối thượng vẫn còn bị ô nhục, thì nói gì đến các người không thanh tịnh? Khi một ngọn gió làm rung chuyển núi Tu Đi thì xá gì mà không rung chuyển đống lá già cỗi được sao? Ái dục này đã thử thách tâm bất động của bậc chánh giác ngồi dưới cây bồ đề thì sao lại không làm dao động tâm mới tu tập của một người như ông được? Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của các tỷ kheo, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong gia đình Bà La Môn đại phú, tài sản lên đến 800 triệu đồng tiền vàng. Khi lớn lên, Bồ Tát học hết tất cả các tài nghệ ở Takashila, rồi trở về Ba La Nại lấy vợ. Khi cha mẹ mất, Bồ Tát làm tất cả các hiếu sự đối với song thân xong, Bồ Tát quan sát gia sản và nghĩ: Tài sản cha mẹ tạo vẫn còn đây, nhưng than ôi, những ai tạo ra gia sản này đâu còn nữa. Vì vậy, Ngài cảm thấy xúc động mạnh và mồ hôi chảy ra từ thân. Bồ Tát sống trong gia đình một thời gian, rồi bố thí tài sản lớn. Ngài bỏ các dục, từ giả bà con thân thuộc và đi vào Tứ Sơn để làm ẩn sĩ. Tại đấy, Bồ Tát sống theo hành lượm rễ củ, trái cây rừng và những loại thực phẩm khác. Không bao lâu, Ngài đạt được các thắng trí và các thiền chứng, vui thích trong thiền lạc và sống một thời gian dài như vậy. Sau đó Ngài suy nghĩ: Ta sẽ đi vào con đường của dân chúng, dùng muối và giấm, như vậy thân ta sẽ trở thành mạnh mẽ. Ta sẽ đi bộ, và những người cúng dường đồ ăn sẽ đảnh lễ một người giữ giới như ta. Sau khi mạng chung, họ sẽ tràn đầy thiên giới. Vì vậy, Bồ Tát từ núi đi xuống, tiếp tục đi bộ đến thành Ba La Nại, và vào lúc hoàng hôn, Bồ Tát tìm chỗ trú ẩn. Khi thấy khu vườn của vua, Ngài nghĩ: Chỗ này rất thích hợp vì yên tĩnh, ta sẽ sống tại đây. Rồi Bồ Tát đi vào khu vườn, ngồi dưới một gốc cây, trải qua một đêm trong thiền lạc. Ngày hôm sau, khi làm vệ sinh thân thể xong, vào buổi sáng, Ngài sửa soạn bệnh tóc, áo da và áo vỏ cây, cầm bát đi khất thực với các căn yên tịnh, với ý tịch tịnh đầy đủ uy nghi. Bồ Tát chỉ nhìn trước mặt khoảng một tầm, viên mãn đủ mọi mặt, với dung sắc sáng chói, Ngài lôi cuốn cái nhìn của người đời. Bồ Tát đi vào thành khất thực và đến cửa cung vua. Bấy giờ vua đang đi qua lại trên sân điện rộng lớn, nhìn ngang qua cửa sổ thấy Bồ Tát vừa hoan nghỉ với uy nghi đức độ của Ngài, nghĩ: nếu thật sự có pháp an tịnh viên mãn thì pháp ấy phải có trong người này. Vì vậy vừa ra lệnh cho một đại thần: hãy đi mời vị khổ hạnh ấy. Vị đại thần đến đảnh lễ, cầm bình bát phất thực của Ngài và thưa: thưa tôn giả, vừa cho mời tôn giả. Bồ Tát nói: thưa bậc đại phúc, vua không biết chúng tôi. Vậy thưa tôn giả, xin hãy chờ ở đây cho đến khi tôi trở về. Nói xong, vị đại thần tâu vua lời của vị ẩn sĩ. Vua nói: chúng ta không có vị khổ hạnh thân tín trong gia đình, hãy đi mời vị ấy về. Và từ nơi cửa sổ, vua duỗi tay ra vẫy gọi: thưa tôn giả, hãy đến đây. Bồ Tát đưa bình bát cho vị đại thần và bước lên sân bằng lớn của cung điện. Rồi vua đảnh lễ Bồ Tát và mời Bồ Tát ngồi trên long sàng. Sau đó, vua mời Bồ Tát ăn cơm cháo và các món đã được sửa soạn cho mình. Khi Ngài ăn xong, vua hỏi chuyện và nghe trả lời. Vua rất hoan hỷ, đảnh lễ và thưa: thưa tôn giả, Ngài ở đâu? Từ đâu Ngài đến đây? Bồ Tát thưa: tôi sống ở Tuyết Sơn, thưa đại dương, từ Tuyết Sơn tôi đến đây. Vua lại hỏi: vì nhân duyên gì Ngài đến đây? Bồ Tát trả lời: thưa đại dương, trong mùa mưa tôi cần có một chỗ nhất định. Vua nói: thưa tôn giả, hãy sống trong vườn ngự uyển của trẫm, tôn giả khỏi lo về bốn vật dụng cần thiết, trẫm sẽ tạo công đức đưa đường lên thiên giới. Bồ Tát nhận lời vua. Sau khi ăn sáng xong, vua cùng Bồ Tát đi đến khu vườn. Vua ra lệnh cho dựng một chòi lá và xây một lối đi kinh hành có mái che, sắp đặt chỗ ở ban đêm và ban ngày cho Bồ Tát cũng như các vật cần thiết của một vị xuất gia. Rồi nhà vua nói: thưa tôn giả, hãy sống an lạc ở đây. Và vua gửi gắm Bồ Tát cho người giữ vườn. Bồ Tát bắt đầu từ đấy sống tự tại suốt 12 năm. Một hôm, có cuộc nội loạn xảy ra ở biên địa. Vua muốn đi dẹp cuộc nội loạn ấy, liền gọi hoàng hậu và nói: này hoàng hậu, hoặc khanh hoặc trẫm phải ở lại thành này. Thưa thiên tử, vì sao thiên tử nói vậy? Này hiền thê, vì vị khổ hạnh giữ giới ấy. Thưa thiên tử, thần thiếp sẽ không sao lãng việc săn sóc vị tôn giả của chúng ta. Đại dương hãy đi dẹp loạn, chớ lo lắng gì. Vì vậy vua ra đi. Hoàng hậu hầu hạ Bồ Tát rất chu đáo. Kể từ khi vua ra đi, hằng ngày đến thời đã định, Bồ Tát đi đến cung vua và ăn uống tại đấy. Một hôm, Bồ Tát đi đến quá trễ. Hoàng hậu sửa soạn các món ăn xong, tắm rửa trang điểm và soạn một chỗ nằm thấp. Trong khi chờ đợi Bồ Tát đến, bà đắp sơ sài một tấm áo trên thân rồi nằm nghỉ. Bồ Tát xem giờ, liền cầm bình bát đi ngang qua hư không và đến cửa sổ lớn. Nghe tiếng áo giỏ kỳ sột soạt của Bồ Tát, hoàng hậu hấp tấp đứng dậy và áo vàng của bà rơi xuống. Bồ Tát để các căn bị chi phối bởi đối tượng đặc biệt khác thường này và đứng nhìn bà như bị thôi miên. Ác dục phiền não đã được chế ngự nhờ thiền lực trước kia, nay lại cởi lên giống như con rắn hổ phòng mang. Ngóc đầu lên từ cái giỏ, nó bị cầm giữ, giống như cây vú sữa bị búa chém. Do phiền não cởi lên, thiền định thối thất, các căn trở nên không thanh tịnh. Khi ấy Bồ Tát giống như con quạ bị gãy cánh. Bồ Tát không thể ngồi xuống như trước và không thể ăn uống gì được. Dù được hoàng hậu mời ngồi, Bồ Tát không thể ngồi yên. Rồi hoàng hậu đặt các món ăn đủ loại cứng, loại mềm vào trong bình bát. Nhưng Bồ Tát không thể ăn như trước được, và cũng không thể đi ra cửa sổ rồi bay ngang qua hư không. Cầm lấy các thức ăn, Bồ Tát đi xuống bằng thang lầu lớn và đi về khu vườn. Nhưng hoàng hậu biết được tâm của Bồ Tát đã say đắm đối với mình. Bồ Tát đi về vườn không ăn được, liền quăng thức ăn dưới chân giường. Suốt một tuần, Bồ Tát nằm dài, miệng nói mê sảng: ôi hoàng hậu diễm kiều, tay hoàng hậu đẹp làm sao, chân đẹp làm sao, thân thể đẹp làm sao, bắp dế đẹp làm sao. Trong khi bị chi phối bởi sắc đẹp ấy, Bồ Tát để đồ ăn thối và ruồi xanh đậu tràn trên mặt bát. Sau khi dẹp loạn trở về, vừa đi vòng quanh thành phố được trang hoàng lộng lẫy, luôn hướng về phía hữu, rồi vua tiến về cung điện. Sau đó vua quyết định sẽ yết kiến Bồ Tát, liền đi đến khu giường. Khi thấy am khất đầy rác dơ bẩn, nghĩ rằng Bồ Tát đã đi khỏi, vua mở cửa chòi lá và đi vào. Thấy Bồ Tát đang nằm, vua nghĩ chắc tôn giả có gì không được ổn, liền bảo người hầu quăng các đồ ăn thối dọn dẹp chòi lá và hỏi: "Thưa tôn giả, ngài có việc gì không ổn?" "Thưa đại vương, tôi đã bị trúng tên." Vua nghĩ chắc kẻ thù của ta không tìm được cơ hội hại ta, nên chúng quyết định làm hại người mà ta yêu mến. Chúng đến và gây ra vết thương này. Rồi vua lật ngửa thân Bồ Tát tìm kiếm chỗ bị thương, nhưng không thấy vết thương, liền hỏi: "Thưa tôn giả, ngài trúng tên ở đâu?" Bồ Tát nói: "Thưa đại vương, không ai bắn tôi, chỉ có tôi tự bắn quả tim mình." Rồi Bồ Tát đứng dậy, ngồi trên ghế và đọc những bài kệ này: "Không có người bắn cung, phóng tên ở bên tai, không có tên bằng lông, được nhổ từ cánh không và được trang hoàng đẹp, bởi người làm tên khéo. Chính là tâm của ta được gột sạch tham ái, liên hệ với dục tầm bằng quyết tâm trí tuệ. Chính dục tạo vết thương, thiêu đốt khắp tay chân, chẳng khác gì ngọn lửa. Ta không thấy vết thương, từ đấy máu rỉ chảy. Do tâm không chân chính đã đâm thủng tự thân." Như vậy, Bồ Tát thuyết pháp cho vua qua ba bài kệ này. Rồi Bồ Tát khuyên vua đi ra khỏi chòi lá, còn Bồ Tát chuẩn bị đề tài thiền định. Làm phát khởi thiền định đã mất và từ giả chòi lá, ngồi trên hư không, giáo giới cho vua rồi nói: "Thưa đại vương, tôi sẽ đi về Tuyết Sơn." Vua nói: "Thưa tôn giả, ngài không thể đi được." Bồ Tát đáp: "Thưa đại vương, khi tôi sống ở đây, tôi đã đổi thay nhục nhã như vậy. Này, tôi không thể ở đây được." Mặc dù vua yêu cầu tha thiết, Bồ Tát vẫn bay bổng lên hư không, đến Tuyết Sơn và ở đó cho đến khi mạng chung, rồi sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Khi bậc đạo sư thuyết pháp thoại này xong, ngài giảng các sự thật. Cuối bài giảng, vị tỷ kheo thứ thất đã đắc quả A-la-hán, một số khác đắc quả dự lưu, nhất lai và bất lai. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua là Ananda và vị ẩn sĩ tu khổ hạnh là ta vậy. 252. Chuyện một nắm mè. Tiền thân Tilamuti. Hôm nay ta nghĩ đến câu chuyện này. Khi ở kỳ viên, bậc đạo sư kể về một người hay phẫn nộ. Nghe nói có một tỷ kheo hay phẫn nộ, nhiều ưu não. Dầu nghe ai nói ít bao nhiêu, vị ấy cũng phẫn nộ, nói lời thô lỗ, biểu lộ phẫn uất, ân hận, bất mãn. Tại chánh pháp đường, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện ấy: "Thưa các hiền giả, tỷ kheo có tên này hay phẫn nộ, nhiều ưu não, vị ấy thường nặng nộ người xung quanh như muối đổ vào lửa. Khi giận ai, tỷ kheo ấy nghiến răng kèn kẹt. Dù xuất gia trong giáo pháp từ bi và giải thoát, vị ấy không thể chế ngự cơn phẫn nộ của mình." Bậc đạo sư nghe nói vậy, liền bảo một tỷ kheo đi gọi vị ấy đến và hỏi: "Này tỷ kheo, nghe nói ông hay phẫn nộ." Tỷ kheo ấy trả lời: "Bạch Thế Tôn, có thật vậy." Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này hay phẫn nộ, mà trước kia vị ấy cũng đã như vậy rồi." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, vua có một con trai tên là hoàng tử Ramadatta. Theo tung lệ, các vua thời xưa dầu trong thành của mình có những sư trưởng danh tiếng, vẫn gửi con mình đi đến các nước phương xa để học hỏi các tài nghệ, với hy vọng nhờ đó các hoàng tử có cơ hội nhiếp phục kiêu mạn, chịu đựng lạnh nóng và biết được cách sống ở đời. Do vậy, khi hoàng tử lên 16 tuổi, vua gọi hoàng tử đến và cho chàng một đôi dép, chỉ có một lớp đế, một cái dù bằng lá, 1.000 đồng tiền vàng và dặn: "Này con thân, hãy đến Takashila và học các tài nghệ cho thật tinh thông." Hoàng tử đáp lời phụ vương: "Thưa dân, tâu phụ vương." Chàng đảnh lễ phụ vương rồi đi đến Takashila. Hoàng tử đến nhà vị sư trưởng. Đúng lúc sư trưởng vừa dạy các thanh niên bà la môn xong, đang đi qua lại trước cửa nhà. Khi thấy vị sư trưởng, hoàng tử liền cởi dép, xếp dù lại, đảnh lễ sư trưởng, rồi đứng một bên. Sư trưởng biết hoàng tử mệt mỏi, liền thăm và tiếp đón người mới một cách thân tình. Hoàng tử ăn xong, nghỉ một lát rồi đi đến sư trưởng, đảnh lễ và đứng đợi. Sư trưởng hỏi: "Này con thân, con từ đâu đến?" Hoàng tử đáp: "Con từ Ba La Nại đến." "Con là con ai?" "Thưa sư trưởng, con là con vua Ba La Nại." "Vì mục đích gì con đến đây?" "Thưa sư trưởng, vì con muốn học nghề." "Con có đem tiền nộp học phí cho sư trưởng không, hay con muốn làm đệ tử hầu hạ sư trưởng?" Hoàng tử thưa: "Con có đem tiền học phí dành cho sư trưởng." Hoàng tử liền đặt cái túi 1.000 đồng tiền vàng dưới chân vị sư trưởng rồi đảnh lễ. Các đệ tử thường ở lại hầu thầy, ban ngày làm công việc cho sư trưởng và buổi tối học nghề. Còn các đệ tử có nộp tiền học phí được xem như con trưởng trong nhà chỉ lo học nghề. Do vậy, vị sư trưởng thu xếp thì giờ rỗi rảnh và thuận tiện dạy nghề cho hoàng tử. Một hôm, hoàng tử đi tắm với sư trưởng, thấy một bà già trải mè trắng ra phơi và đang ngồi canh chừng. Hoàng tử thấy mè trắng, liền bốc lấy một nắm bỏ vào miệng và ăn. Thấy vậy, bà già nghĩ: "Chắc người này thèm ăn." Nhưng ngồi yên không nói gì. Ngày hôm sau cũng vào giờ ấy, sự việc tương tự lại xảy ra. Bà già cũng không nói gì. Đến ngày thứ ba, sự việc ấy tiếp tục xảy ra. Khi ấy, bà già giơ cánh tay lên khóc và than: "Ôi, vị sư trưởng có danh tiếng để cho các đệ tử của mình lấy cắp mè của tôi." Sư trưởng quay lại và hỏi: "Thưa bà, việc gì vậy?" "Thưa sư trưởng, tôi đang phơi mè trắng, đệ tử của ngài hôm nay ăn một nắm, bữa qua ăn một nắm, bữa trước ăn một nắm, cậu ấy ăn như vậy cho tan nát tất cả gia sản của tôi." "Thưa bà chớ khóc, ta sẽ trả tiền đền cho bà." "Thưa ngài, tôi không cần tiền, nhưng hãy dạy cậu ấy chớ làm như vậy nữa." "Vậy bà hãy xem đây." Rồi sư trưởng bảo hai thanh niên nắm chặt hai tay của hoàng tử, lấy cây roi tre đánh trên lưng hoàng tử 3 lần và nói: "Chớ làm như vậy nữa." Hoàng tử phẫn nộ sư trưởng, với cặp mắt đỏ kè, chàng nhìn sư trưởng từ đỉnh đầu đến bàn chân. Sư trưởng biết với cái nhìn như vậy, hoàng tử đã phẫn nộ như thế nào. Hoàng tử chú tâm học hành và khi học xong nghề, vẫn giữ trong tâm niềm sân hận đối với việc sư trưởng đã đánh. Chàng nghĩ: "Ta sẽ trả thù và phải làm cho ông ta chết, đến thời từ biệt." Hoàng tử đảnh lễ sư trưởng và thưa: "Khi nào con được làm vua Ba La Nại, con sẽ cho mời sư trưởng. Lúc ấy mong rằng sư trưởng hãy đến." Trước thái độ khẩn cầu của hoàng tử, sư trưởng hứa nhận lời mời của chàng. Từ biệt sư trưởng, hoàng tử đi về Ba La Nại đảnh lễ phụ vương và trình bày những điều mình đã học. Vua suy nghĩ: "Ta còn sống để được thấy con ta, mong rằng khi ta còn sống, ta sẽ thấy con ta trị vì nước huy hoàng." Vì vậy, vua đặt con lên ngôi kế vị. Trong khi hưởng thụ uy lực của vương vị, hoàng tử nhớ đến sự xúc phạm trước đó của sư trưởng và khởi tâm phẫn nộ, với ý định ta sẽ giết người ấy. Vua liền gửi sứ giả đến mời sư trưởng. Ông suy nghĩ: "Vị vua này còn trẻ, ta không thể nhiếp phục một Tân Dương được. Nên ông không đi, và ông đợi vua đến tuổi trung niên mới có thể đi nhiếp phục vua được. Một thời gian sau, vua ấy đã bước vào tuổi trung niên. Sư trưởng đến trước cửa cung và nhờ báo tin vị sư trưởng ở Takashila đã đến. Vua rất bằng lòng và cho mời vị ấy vào. Khi thấy sư trưởng đến gần mình, vua sanh phẫn nộ, còn mắt trở thành đỏ ngầu, liền nói với các cận thần: "Này các khanh, hôm nay chỗ thầy ta đã đánh ta vẫn còn nhức. Thầy ta đến chắc có mang theo cái chết được ghi ở trên trán. Hôm nay mạng sống của sư trưởng sẽ không còn nữa." Rồi vua đọc hai bài kệ đầu: "Hôm nay ta nghĩ đến sự việc ông đã làm, chỉ vì một nắm mè, ông bắt trói tay ta, ông lấy cây gậy tre đánh ta thật đau đớn, ông không thích sống à? Phạm chí không sợ sao? Khi bắt cánh tay ra, đánh ta đến 3 lần, nay còn dám đến đây." Vua lấy cái chết dọa sư trưởng như vậy. Nghe xong, sư trưởng bình tĩnh đọc bài kệ thứ 3: "Bậc thánh dùng gậy đánh nhiếp phục hạnh không lành, như vậy đúng giáo lý, đây không phải hận thù, tất cả bậc hiền trí đều biết rõ như vậy. Do vậy, thưa đại vương, ngài hãy tự biết điều này. Vấn đề này không xứng đáng để ngài khởi hận thù. Thưa đại vương, nếu đại vương đã không được tôi dạy bảo, ngài thử nghĩ, chắc hẳn ngài sẽ tiếp tục lấy của cải người ta như bánh, kẹo, cây trái và các thứ khác, rồi ham mê các hành vi trộm cướp. Dần dần, ngài sẽ bị lôi cuốn vào các việc như phá nhà, cướp đường, ám sát trong làng. Cuối cùng, chắc ngài đã trở thành kẻ ăn cướp, đối nghịch với mọi người và sẽ bị bắt với tang vật, sẽ bị dẫn đến vua trước và vua sẽ ra lệnh. Hãy đem nó đi, tùy tội phạm của nó mà xử phạt. Và như vậy, chắc ngài sẽ nhận các hình phạt của nhà vua. Như vậy do đâu đại vương hưởng được tất cả thành công tốt đẹp như ngày hôm nay? Có phải đại vương nhờ tôi mà đạt được cảnh huy hoàng này không? Bằng cách ấy, vị sư trưởng đã thuyết phục vua." Các đại thần đứng xung quanh nghe ngài nói liền thưa: "Tâu thiên tử, sự thật là vậy. Tất cả uy lực huy hoàng này đều do vị sư trưởng mà có." Trong khoảnh khắc ấy, vua công nhận các đức thánh của sư trưởng và thưa: "Thưa sư trưởng, trẫm xin dâng hiến sư trưởng mọi sự huy hoàng này, mong sư trưởng hãy chấp nhận vương quốc." Sư trưởng từ chối và nói: "Tâu đại vương, thần không cần vương quốc." Vua liền sai sứ giả đi đến Takashila, mời vợ con của sư trưởng về, ban cho họ quyền lực lớn, và mời sư trưởng làm vị quốc sư tế tự, đặt sư trưởng vào hàng cố vấn của vua. Từ đó, vua dâng theo lời giáo giới của sư trưởng và trọn đời làm các công đức như bố thí. Cuối cùng, kim mệnh chung được sanh lên cõi trời. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo khi phẫn nộ đã đắc quả bất lai, và nhiều vị khác đắc quả dự lưu, nhất lai, bất lai, và ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ vua ấy là tỷ kheo hay phẫn nộ này, còn vị sư trưởng là ta vậy. 253. Chuyện vua rắn Manikanta. Tiền thân Manikanta. Mọi đồ ăn thức uống. Câu chuyện này, khi ở điện thờ Agalava gần Alavi, bậc đạo sư đã kể về học giới xây dựng các ăn thức. Bấy giờ, các tỷ kheo ở Alavaka có tánh thích cầu xin, đang làm các chòi lá cho mình. Họ cầu xin nhiều, gợi ý, và khi mở miệng, họ luôn luôn nói: "Hãy cho một người làm công quả, hãy cho một người phụ giúp làm chòi." Mọi người quá bực mình vì sự cầu xin, gợi ý này đến nỗi khi thấy các tỷ kheo, họ liền sợ hãi và hoảng hốt bỏ chạy. Rồi tôn giả Đại Ca Diếp đến Alavi và đi quanh thị trấn để khất thực. Dân chúng thấy trưởng lão cũng bỏ chạy như trước. Trưởng lão ăn xong, trên đường khất thực trở về, liền gọi các tỷ kheo và hỏi: "Này các hiền giả, xưa kia Alavi này là nơi dễ nhận đồ khất thực, Nay vì sao nó trở thành khó có thực như vậy? Khi Tôn giả nghe nói lý do, liền đi đến gặp Thế Tôn đang ở tại điện Agalava và thuật lại câu chuyện. Bậc đạo sư nhân lý do này đã họp chúng tỷ kheo và hỏi các tỷ kheo ở Alavi: có thật chăng, này các tỷ kheo, các ông có tánh thích cầu xin mọi người giúp đỡ vì nay đang làm các chòi? Họ trả lời: bạch Thế Tôn, có thật vậy. Bậc đạo sư quở trách họ và nói thêm: này các tỷ kheo, ngay trong thế giới loài rắn có đầy đủ 7 món báu, sự cầu xin này cũng làm Phật ý chúng, còn nói gì loài người. Đối với dân chúng, lấy cho được một đồng tiền vàng cũng thật khó, không khác gì lột da từ hòn đá. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn giàu có. Khi Bồ Tát đến tuổi chạy chơi, mẹ Bồ Tát sanh một con trai khác có đức hạnh. Hai anh em vừa đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ quá cố, quá xúc động vì cha mẹ mất và thấy cuộc đời quá mong manh, họ liền xuất gia làm ẩn sĩ. Cả hai anh em dựng chòi lá trên bờ sông Hằng và trú tại đấy. Người anh cả làm chòi lá phía trên sông Hằng, còn người em dựng chòi lá ở phía dưới sông Hằng. Một hôm, vua rắn thần tên Manikantha cổ có châu báu, từ cung điện rắn thần đi ra, qua lại trên bờ sông Hằng, giả dạng một thanh niên Bà La Môn, đến am thất của người em đảnh lễ và ngồi xuống. Họ nói lời thăm hỏi ân cần với nhau, rồi trở thành thân thiết đến độ họ không thể xa nhau được. Vua rắn từ đó luôn luôn đến thăm người em tu khổ hạnh, mãi mê trò chuyện, và khi ra về, vua rắn quyến luyến vị ấy nên đã xuất lộ nguyên hình của mình, lấy thân cuộn tròn xung quanh vị ấy, ôm ấp vị ấy với cái màu lớn đặt lên trên đầu và nằm đấy trong chốc lát cho đến khi thỏa mãn sự luyến ái, rồi rời thân bạn ra đảnh lễ từ giả bạn và về cung điện của mình. Vị tu khổ hạnh vì quá sợ hãi vua rắn trở thành ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng giọt, gân nổi trên da. Người em tu khổ hạnh một hôm đi đến thăm người anh. Người anh hỏi: sao em lại ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng giọt, gân nổi trên da như vậy? Người em tường thuật câu chuyện cho anh rõ. Người anh hỏi: em có thích con rắn ấy đến với em không? Người em trả lời: em không muốn. Vua rắn ấy khi đến với em có mang đồ trang sức không? Nó có mang một hòn ngọc quý. Được rồi, vậy khi vua rắn đến thăm em, khi nó chưa ngồi, em liền xin: hãy cho tôi hòn ngọc. Như vậy con rắn ấy sẽ không quấn thân xung quanh em nữa, và nó sẽ bỏ đi. Ngày mai lại, em sẽ đứng nơi cửa am xin hòn ngọc ấy khi nó vừa đến. Ngày thứ ba, khi nó vừa ra khỏi nước trên bờ sông Hằng, em hãy xin hòn ngọc ấy, như vậy nó sẽ không đến thăm em nữa. Người em tu khổ hạnh đáp: lành thay. Và vị ấy đi về chòi lá của mình theo đúng lời dặn. Ngày hôm sau, khi vua rắn đến, chỉ vừa đứng lại, người em liền xin: hãy cho tôi hòn ngọc báo trang sức của bạn. Vua rắn ấy không kịp ngồi xuống, liền vội vàng bỏ chạy. Ngày kế tiếp, người em đứng tại cửa am, khi vua rắn vừa đến liền nói: hôm qua bạn không cho tôi hòn ngọc báo, vậy hôm nay bạn phải cho tôi. Con rắn không đi vào am mà lập tức bỏ chạy. Đến ngày thứ ba, khi vua rắn ấy mới nổi lên trên mặt nước, người em liền nói: hôm nay là ngày thứ ba tôi xin ngọc, hôm nay hãy cho tôi ngọc báo này. Vua rắn đứng ở mặt nước từ chối qua hai bài kệ này: mọi đồ ăn và thức uống được sung mãn đầy tràn, chính do hòn ngọc báo đem lại cho ta vậy. Bạn cầu xin quá nhiều, ta không muốn cho bạn, ta sẽ không đi đến am thất bạn nữa đâu. Như đứa trẻ tầm tay một hòn sạn trơn láng, bạn làm ta sợ hãi khi xin hòn ngọc này. Bạn cầu xin quá nhiều, ta không muốn cho bạn, ta sẽ không đi đến am thất bạn nữa đâu. Nói vậy xong, vua rắn lặn xuống nước đi về cung điện của mình, không bao giờ trở lại nữa. Còn người tu khổ hạnh ấy, vì không thấy vua rắn xinh đẹp của mình nên lại ốm yếu, tiều tụy, xanh xao, vàng giọt, gần nổi trên da nhiều hơn nữa. Người anh tu khổ hạnh muốn biết tin tức của em, đi đến thăm, thấy em lại càng vàng giọt hơn trước, liền hỏi: "Tại sao em lại ốm yếu hơn trước?" Vị kia đáp: "Bởi vì em không còn được thấy con rắn xinh đẹp ấy nữa." Người anh nghe vậy liền suy nghĩ: "Người tu khổ hạnh này không thể sống mà không có vua rắn ấy." Và vị ấy đọc bài kệ thứ ba: "Chớ cầu xin người nào mà mình thường yêu mến, vì nếu xin quá nhiều, mình trở thành đáng ghét. Phạm chí này xin mãi, hòn ngọc của rắn thần, nên nó không trở lại để thăm viếng nữa đâu." Sau đó, người anh tu khổ hạnh an ủi em: "Thôi, từ nay em chớ sầu muộn nữa." Rồi chị ấy đi về am thất của mình. Sau một thời gian tu tập, cả hai anh em đạt các thắng trí và các thiền chứng. Cuối cùng kim mệnh chung được sanh lên cõi trời Phạm Thiên. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, như vậy ngay tại cung điện loài rắn có đầy đủ bảy báu vật, nhưng các loài rắn cũng rất ghét cầu xin, còn nói gì loài người." Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người em là Ananda, còn người anh cả là ta vậy.